Chương 205, Hội nghị 77. Lúc ban đầu đem 9 đuôi phóng xuất lúc, tại Cổ Nổ Hạ tạo thành không nhỏ hoành động. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cổ Nổ Hạ người liền dần dần quen thuộc 9 đuôi tồn tại, bởi vì Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ đối 9 đuôi cơ bản không có cừu hận gì. Từ đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mà đến nay, 9 đuôi vẫn bị giam tại gì nụ gì kỳ trong cơ thể, mà phía trước 9 đuôi bị làm đi ra, toàn bộ quá trình QNZ một mực là bị người chỗ thao túng. Về sau, kỳ do lại trở thành 9 đuôi gì nụ gì kỳ, hoàn toàn trấn áp 9 đuôi. 9 đuôi chỗ đáng sợ ngay tại ở trả cờ giả quá to lớn, mà cũng không phải là hình thể, đơn thuần hình thể trên thế giới này so 9 đuôi to lớn sinh vật vẫn có rất nhiều. Tại 9 đuôi thường xuyên bị kỳ do phóng xuất đi tản bộ dưới tình huống, Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ liền dần dần đem 9 đuôi coi là thôn thủ hộ thú đồng dạng tồn tại. 12 tháng về sau, chẳng những không còn sợ hãi, thậm chí còn có người chủ động đi tìm 9 đuôi nói chuyện thiếm. Đương nhiên, 9 đuôi là cái so sánh ngạo kiều hồ ly, cho nên giống nhau không quá làm sao phản ứng Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, trừ phi mang theo lượng lớn đồ ăn vặt điểm tâm đến tìm nó. Nó mới có thể cố hết sức để ý tới một lần. Kỳ do nơi này lúc ban đầu một tháng trên căn bản là đem 9 đuôi phóng xuất, chính mình liền nằm ở 9 đuôi trên đầu đi ngủ, về sau một tháng liền bắt đầu thường xuyên rời đi. Bởi vì 9 đuôi đã bị thuần phục duyên cớ, cho nên dù cho không để tại trong cơ thể cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần có một bộ phận trả cờ dạ tương liên liền có thể tùy thời thu hồi, mà 9 đuôi cũng đã dần dần quen thuộc ghé vào làng lá bên ngoài. Thỉnh thoảng hưởng thụ một chút thôn dân qua tới tiện đưa đồ ăn vặt điểm tâm sinh hoạt. Tóm lại, hồ ly thuần dưỡng kế hoạch xem như cơ bản hoàn thành. Kỳ do nằm ở 9 đuôi trên lưng, nhìn xem 9 đuôi cùng Cổ Nổ Hạ các thôn dân hữu hảo ở chung, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng có tu luyện đối 9 đuôi trả cờ dạ không chế. Bởi vì hắn tiên nhân thể đã tu luyện tới đầy đủ cao trình độ, trong cơ thể xung doanh tự nhiên năng lượng, đạt đến có thể tùy thời dây mở tiên nhân hình thức tình huống, lại thêm có 9 đuôi phối hợp, tiến vào 9 đuôi trả cờ giả hình thức cũng là hết sức đơn giản. Bởi vì là phiên bản hoàn chỉnh 9 đuôi, cho nên trả cờ giả so kỳ do dự đoán còn muốn càng cường đại, không sai biệt lắm đã đến tiếp cận nửa cái 10 đuôi trình độ. Tại 9 đuôi trả cờ giả hình thức thêm tiên nhân hình thức trồng lên dưới trạng thái, tốc độ của hắn cơ hồ có thế theo kịp bắt môn lôi độn tốc độ, tức là bát môn lôi độn không cách nào cùng tiên nhân hình thức cùng tồn tại, cuồng bạo trả cờ giả sẽ trong nháy mắt đánh vỡ tự nhiên năng lượng cùng trả cờ giả cân bằng, ngay cả 9 đuôi trả cờ giả cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, bằng không mà nói cái này mấy loại trạng thái chồng chất lên nhau, trên căn bản là có thế thỏa thỏa đột phá lục đạo cấp độ. Nhưng dù cho không cách nào chồng chất, lúc này kỳ do dự chỗ có thực lực, QNZ trên cơ bản đạt đến nửa cái lục đạo cấp trình độ, mặc dù cái này hình dung có chút tờ kỳ quái. Nhưng nếu như làm ngang nhau lời nói, như vậy hiện tại hắn đại khái tương đương ế thổ chuyển sinh trạng thái gì nệ gẳng ủ trí hạ mạ đà ra. Có một bộ phận có thể đối kháng lục đạo cấp độ năng lực, nhưng lại không phải hoàn chỉnh lục đạo cấp độ. Mà ở cùng 9 đuôi thảo luận bên trong, ký do QNZ xác định chính mình thiếu sót là cái gì? Thứ nhất, tinh thần lực. Cũng chính là cái gọi là nhãn thuật. Hắn hiện tại nếu như đạt được gì nệ gẳng, tại gì nệ gẳng nhãn thuật dưới khống chế tiên nhân thể cùng với 9 đuôi trả cờ dạ, đem hắn dung hợp lại QNZ nhau, là có nhất định xác suất có thể hoàn thành chất biến, đem tiên thuật tiến hóa làm lục đạo tiên thuật, mở ra lục đạo hình thức. Thứ hai, thể thuật tiến thêm một bước. Bát môn lôi độn nếu như có thể lại mở một môn, đạt đến cửa thứ 7 trình độ, như vậy phối hợp thời gian bội tốc trạng thái, hắn cũng trên cơ bản có thể khiến cho lực lượng của mình lên cao đến lục đạo cấp. Hai tuyến đường này một đầu là cảnh giới đột phá, một đầu thì là thuần túy lực lượng đột phá. Đối với hắn mà nói, đều là chính xác lộ tuyến. Đột phá bát môn độn giáp cửa thứ 7, đại khái muốn thời gian 23 năm nếu như đi cướp đoạt nạ gạ tổ gì nệ gẳng, có bị ố bị tổ trộm nhà phong hiểm kỳ do trong lòng trầm âm, trong đầu lóe qua chính mình làm một đôi xạ dị gẳng từng bậc đi lên mở ý nghĩ, nhưng đoán chừng phía trước thuế biến có lẽ rất nhanh có thể hoàn thành. Từ hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ đến gì nệ gẳng một bước này sẽ rất khó khăn. Đúng rồi. Kỳ thật nhãn thuật lời nói còn có thẻn sợi gẳng. Thẻn sợi gẳng cùng gì nệ gẳng trên bản chất là một cái cấp bậc sản phẩm. Đạt được thẻn sợi gẳng hiệu quả hẳn là cùng đạt được gì nệ gẳng không sai biệt lắm. Cũng có nắm chắc nhất định có thể đột phá đến lục đạo cấp độ. mà chính đang kỳ do trầm tư cân nhờ ở cờ thời điểm, có nhị dạ xuất hiện tại cách đó không xa, hướng về phía hắn hành lễ nói, kỳ do đại nhân, hội nghị muốn bắt đầu. Biết rõ. Kỳ do thở hắt ra, tiếp lấy ngồi dậy. Trước không đi cân nhắc nhiều như vậy, đem cổ nổ hạ sự tình hoàn toàn xử lý xong lại nói. Hồ cả cao Úc, thần cao nhất trong phòng họp. Làm kỳ do đi tới lúc, các đại gia tộc tộc trưởng cùng với cổ nổ hạ cao tầng, nhìn về hướng kỳ do trong ánh mắt cơ hồ đều mang mấy phần kính sợ. Cái này kính sợ không đơn giản đến từ 2 tháng phía trước kỳ do trận chiến kia chỗ buộc phát thực lực, còn có 2 tháng này kỳ do đối cổ nổ hạ tạo thành cải biến. Chín đuôi khủng bố như vậy tồn tại, thế mà tại kỳ do dưới tay biến thành thủ hộ thú cùng thông linh thú đồng dạng nhân vật, hiện tại cả ngày ghé vào cổ nổ hạ bên ngoài trên đất chống xem TV. Đồng thời, bởi vì chín đuôi có thế cảm giác các ý, cho nên cổ nổ hạ bên trong gián điệp cơ hồ đều bị chín đuôi cho từng cái bắt đi ra, tính cả cổ nổ hạ tỷ lệ phạm tội cũng là giảm xuống rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn thấy ghé vào cổ nổ hạ bên ngoài lớn như vậy một cái hồ ly, là cái muốn phạm tội người đều muốn trước suy nghĩ một lần nhân sinh. Liên quan tới chín đuôi thường ngày tiêu xài, tháng trước tổng cộng là 30 triệu lượng, cái này cùng chín đuôi trước mắt mang cho cổ nổ hạ chính diện lợi nhuận so sánh phải không đủ thành đạo, ta đề nghị có thể duy trì nguyên trạng. Nạ dạ xỉ cả củ cầm một phần liên quan tới gần đây chín đuôi tiêu xài tại trong hội nghị làm báo cáo. Phần báo cáo này để cũng sẽ nghị bầu không khí có điểm quái dị. Đem vĩ thu thường ngày tiêu xài cùng với tác dụng, là một hạng thảo luận nội dung mang lên cổ nổ hạ hội nghị cấp cao bên trong tiến hành thảo luận. Chỉ sợ tại toàn bộ giới nỉ dạ đều vẫn là lần thứ nhất, chí ít đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà thời đại kia cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cổ nổ hạ nỉ dạ bao quát xạ dù tô bị hỉ dù rèn ở bên trong, cũng đều là lần thứ nhất đối vi thu có khác loại nhận biết, đó chính là vi thu tựa hồ cũng chính là một cái lớn một điểm sùng vật. 30 triệu lượng có phải hay không hơi nhiều? U tạ tản cô hạt tiếp nhận nạ dạ xỉ cả củ báo cáo, tao mày nói. Chín đuôi kỳ thật không cần ăn nhiều đồ như vậy a, này một bộ tách ra tiêu hẳn là còn có thể tiêu giảm một bộ phận. Ừm, đề nghị này rất không tệ. Kỳ do cười, hướng về sau dựa vào ghế, nói, người tới, tiện đưa ủ tạ tản trưởng lão đi cùng chín đuôi hảo hảo nói chuyện một lần tiêu giảm nó tháng sau tiêu xài vấn đề. Mặc dù chín đuôi gần nhất là càng ngày càng lười. Đích xác cổ nổ hạ gián điệp QNZ cơ bản bị thanh không. Nhưng cắt xén chín đuôi tiêu xài đều làm ra được ngươi còn là người sao?